Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 991, chương 42, xâm lấn. Tu bổ, hơn trăm người đội ngũ tiếp tục tiến lên. Đại xâm lâm phía bên ngoài Phong Nhi càng thêm tiếng động lớn rầm rĩ. Trực đêm sĩ binh đang oán trách trên người mộc giáp không phòng lạnh. Các quý tộc đem quân lương trừ làm hữu dụng. Thanh âm này cực kỳ giống ta lão gia trong vào tang âm nhạc. Một gã trực đêm binh sĩ nhổ nước bọt. Ai nói không phải thì sao? Âm xâm xâm, lão sấm nhân rồi. Đang ở Momonga xác định chiến đấu phương châm ABCDEFG kế hoạch lúc. Biến ảo thành rừng rậm ác quỷ lặng yên khép lại miệng rộng. Sáng loáng cứng rắn xác ngoài che giấu trong miệng tràn đầy sợi thịt huyết tinh. Ngoài rừng rậm, tựa hồ có thần minh nghe được binh lính oán giận, tựa như khóc tang thanh âm gió, cũng lặng yên biến mất. Trực đêm binh sĩ đem trường mâu đổi được trong một cái tay khác. Không có gió, trên người vừa ấm cùng rất nhiều. Tuổi còn trẻ binh sĩ lộ ra nụ cười chân thành, quay đầu đúng cùng nhau trực đêm huynh đệ nói rằng, như vậy cũng thực không tồi. Đại xâm lâm trung tâm, ngày xưa ma vật căn cứ, vương quốc chiến sĩ trưởng Gơ-dép cũng không sợ ma vật. Nếu có thể, hắn thậm chí muốn khiêu chiến một cái xưng bá khu vực này, rừng rậm hiền giả. Nghe nói, rừng rậm, hiền giả, bị một gã thực lực cường hãn người mạo hiểm thu làm tọa kỵ. Điều này làm cho Gơ-dép có chút đáng tiếc. Ảnh tử quỷ ngồi ở đại thụ cường tráng trên nhánh cây. Hai tay gắt gao che miệng. Rất sợ bên trong bắt chước phân bố ra nước bọt rơi vào phía dưới binh sĩ trên đầu. Nên thu lưới rồi. Người nào? Gơ-dép rút kiếm. Kiếm phong vừa lúc chỉ hướng ảnh tử quỷ nói chuyện phương hướng. Thử, nghỉ ngơi nửa canh giờ đầu chọc cường mang theo nón bảo hộ. Kéo cưa điện dây thừng, ở dầu ma rút dưới sự trợ giúp, cưa điện thu được đầy đủ động lực. Xiềng xích kéo theo lưỡi dao sắc bén dễ như trở bàn tay đem Gơ-dép thắt cổ thành lễ mừng năm mới ăn. Sủi cảo lúc mới có thể băm thành thịt bọt, từ tinh cương đánh luyện áo giáp cũng không có cho vương quốc chiến sĩ trưởng lưu lại một đinh điểm. Cơ hội, ngay cả chuôi này chiều rộng dáng dấp lợi kiếm, cũng bị xay thành thiết phấn, cùng huyết nhục trộn chung, khanh khanh ta ta, dường như tình lữ vậy ngươi nông ta nông, tuy hai mà một, a, rốt cuộc là người nào? Vương quốc chiến sĩ trưởng Gơ-dép đột nhiên nổ thành một cục thịt tương. Đây là người nào cũng không có nghĩ tới sự tình, hiện trường lập tức loạn thành hỗn loạn. Thanh âm cao thấp, liên tiếp gian, cưa điện chuyển động thanh âm càng thêm vui sướng. Đầu chọc cường nghĩ đến tháng này tiền thưởng. Ảnh tử quỷ nghĩ đến ngoài rừng rậm khối kia lớn thịt béo. Cũng không lâu lắm, tại chỗ, rốt cục trở thành một nồi thịt vụn cháo. Coi như mang giày dẫm lên trên, ước đoán cũng phải hãm xuống phía dưới vài thước. So với trong sa mạc lưu xa cũng không thua kém bao nhiêu. Chỉ là cái loại này chua cay xông vào mũi mùi máu tươi. Là có thể làm cho ăn thịt ma vật nổi điên. Quỷ dị trên mặt đất này một nồi huyết nhục cháo. Đang từ từ bị mặt đất hấp thu. Trong rừng rậm địa phương bí ẩn. Thường thường có một tảng đá cỏ nhỏ. Lấy ra nhất đạo lục quang. Ảnh tử quỷ cười hì hì vứt vật trong tay. Một cái pháo kiểu viện trợ tín hiệu. Châm lửa, phóng lên cao, thình thịch, tương đương, có tế vi hỏa tinh đốt trên mặt đất chết héo cỏ dại cành cây. Không đợi hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt lúc, liền bị âm u máu tanh thịt vụn đập chết. Vương quốc binh lính trẻ tuổi nhóm. Vì dập tắt lửa rừng rậm hỏa hoạn làm sinh mệnh một lần cuối cùng cống hiến. Hì hì hì, ảnh tử quỷ ngồi xổm trên nhánh cây, hai cánh tay ôm đầu gối, nhanh nhanh, chờ bọn hắn tiến đến vĩ đại địa ngục đã đem phủ xuống. Đến từ xa xôi ngôi sao ác ma đại quân, sẽ triệt để chiếm lĩnh mảnh này giàu có nơi. Đến lúc đó, nơi này chính là ta lãnh thổ. Tại trước đây, còn muốn trước đem cửa địa ngục một điểm cuối cùng điểm tâm vào dâng lên đi, đại xâm lâm bên ngoài. Lúc đầu ngủ như heo chết vậy, quý tộc bị thuộc hạ đánh thức. Có tuột huyết áp, cái vị kia giống như một đầu quật cường điên lừa. Không ngừng khiển trách thủ hạ, đại bộ đội tập hợp, không ai oán giận, ngay cả trước đùa giỡn trực đêm binh sĩ cũng đầy khuôn mặt nghiêm túc. Vương quốc mạnh nhất chiến sĩ trưởng Gơ Dép xuất lĩnh quân đội. Dĩ nhiên phát tới tín hiệu cầu viện. Trước mắt chỗ này, chúng thần chiến trường, đại xâm lâm chung. Thật tồn tại lớn khủng bố sao? Đại bộ đội nhanh chóng tập kết. Hai gã quý tộc ở trong lều thương lượng sự tình. Ngươi không cảm thấy đó là một giết chết Gơ Dép thời cơ tốt nhất? Những lời này nhất thời làm cho hai gã quý tộc tâm tư hoạt lạc. Gơ Dép thân là vương quốc chiến sĩ trưởng, quần áo nón này lấy vương thất truyền thừa bảo bối, có một kẻ làm quan dũng lực, nếu như có thể bắt hắn cho giết chết, này vương quyền phái thế lực biết lần nữa suy yếu. Trước đây quý tộc phái nắm trong tay vương quốc đại bộ phận quyền thế. Có thể từ Golden Princess vô tình hay cố ý nhiếp chính tới nay, bọn họ liền tổn thất nặng nề. Nếu như lần này có thể giết chết Gơ Dép này, nhất định là quý tộc phái mấy tháng này tới nay lấy được thắng lợi lớn nhất. Cứ như vậy, đại bộ đội ma thẳng gần nửa canh giờ, ngay cả ảnh tử quỷ cũng chờ không nhịn được thời điểm. Chỉ có tiến vào đại xâm lâm trong, bên kia, vài tên Izzederacin mãn cấp cao chơi, thì ngăn cản đi vào ngăn cản thí sát loài người ảnh tử quỷ. Nói đến khôi hài, tà ác giá trị bình quân trừ 400 cộng dị nhân chủng. Dĩ nhiên tuyển trạch đi trợ giúp nhân loại, Mô Mông Gà cùng vài tên người thủ hộ không nói lời gì, lẳng lặng cùng này vài tên ngăn cửa cường giả đối diện. Đại xâm lâm phía bên ngoài, cuối cùng một khối thịt béo, cũng là nhất béo khỏe bộ phận, rốt cục tiến nhập ác quỷ trong miệng. Ảnh tử quỷ trong miệng nước bọt cũng chịu không nổi nữa. Tích tích kéo kéo thêm vãi đầy mặt đất. Không đợi đại bộ đội đạt được trong rừng rậm lúc, vui sướng tiếng đốn củi liền tràn ngập ở mảnh này trong rừng rậm. Lục quang càng tăng lên, tăng vọt, thâm thúy hiện lên hắc, hắc trung phiếm tử, Gundam gần trăm thước cửa địa ngục hư ảnh, xuất hiện ở đại xâm lâm trung ương. Có huyết nhục năng lượng cung cấp cửa địa ngục chậm rãi ngưng là thực thể. Xa xa tràng cảnh làm cho Mô Mông Ga nhớ tới trăm năm trước đã từng thịnh hành thế giới một cái cát hộp. Trò chơi, dường như bên trong địa ngục cổng truyền tống phóng đại gấp trăm lần. Giống như trước mắt đồ đạc không sai biệt lắm, Mô Mông Ga tâm tình hạ xuống điểm đóng băng. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng sao huyệt của mình không có bị người phát hiện. Không đợi hắn hành động, đã bị vài tên Izzederacin mãn cấp người chơi ngăn lại lối đi. Rốt cuộc là người nào ở trong tối coi như hắn? Nói đại lăng tẩm tọa lạc tại cửa địa ngục bên cạnh. Vậy cũng coi là bình thường a. Bình thường cái quỷ a. Mô Mông Ga ở trong lòng hò hét, nếu như đưa tới thời không quản lý cục, bọn họ cũng phải chơi xong. Ngày hôm nay không phải hắn tháo dỡ cửa địa ngục, chính là đại lăng tẩm Nazarick dọn nhà ngay. Chiến đấu hết sức căng thẳng, vài tên Izzederacin xuyên qua mà đến người chơi tựa hồ không có đánh giá tâm tình. Mất tích vài cái ma pháp, đánh người thủ hộ mấy quyền sau, đã nghĩ chuồn mất, Mô Mông Ga cùng tất cả thủ hộ giả vội vàng chạy tới cửa địa ngục này. Lúc này, Gundam trăm mét cửa địa ngục bên trong sớm đã chạy ra hàng ngàn hàng vạn tiểu ác ma. Giải ở đại xâm lâm trung líu díu, trên người ngưng tụ lava ác ma đem rừng rậm châm lửa. Một hồi hỏa hoạn cuốn tới, giữa lúc Mô Mông Ga chuẩn bị dập tắt lửa lúc, hai lớn vô cùng, có chứa mấy con gai xương bàn tay to từ cửa địa ngục bên trong lộ ra. Bàn tay xoay ngược lại, bái hai bên, tựa hồ muốn đem cửa địa ngục ở banh ra chút. Mô Mông Ga trong mắt hồn hỏa kinh hoàng, một phát thập giai ma pháp ra bên ngoài về sau, mà bắt đầu chuẩn bị siêu cấp bậc ma pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.